Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chapter 13. Như vậy, Diệp Tử Manh không hề mỗi ngày đi theo Diệp Thiều Thần đi công ty, mà là càng nhiều thời gian cùng Lý Uyển Tịch ở bên nhau. Mới đầu, nàng đối Lý Uyển Tịch tò mò lại cảnh giác, bởi vì nàng thật sự nghĩ không ra Lý Uyển Tịch vì cái gì lại muốn tới nơi này nhận lời mới bảo mẫu. Chức vị, nàng nói bóng nói gió quá, lại cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Mà làm Diệp Tử Manh kinh nghi chính là, nàng phát hiện Diệp Thiều Thần tuy rằng đối Lý Uyển Tịch thái độ khách khí mới lạ, nhưng hành vi lại xưng được với chiếu cố săn sóc. Chẳng lẽ tiện nghi ba ba đối Lý Uyển Tịch có hảo cảm? Diệp Tử Manh từ xuyên qua tới sau, liền chưa thấy qua thân thể này mẫu thân. Nàng nhớ rõ chính mình đã từng tò mò mà dò hỏi quá một lần, mụ mụ ở nơi nào? Ngay lúc đó Diệp Thiều Thần thở dài, mắt mang hoài niệm mà nói cho nàng, mẫu thân ngươi đi rất xa địa phương, này không phải tương đương là nói mẫu thân của nàng đã qua đời sao? Được đến đáp án, Diệp Tử Manh không hề nhắc tới cái này đề tài. Rốt cuộc nàng cũng không phải mỗi ngày muốn mụ mụ 5 tuổi tiểu hài tử. Nàng không nghĩ làm Diệp Thiều Thần thương tâm ở đi, nhưng mà Diệp Tử Manh cũng chưa thấy qua Diệp Thiều Thần cùng cái nào nữ nhân quan hệ thân mật. Đương nhiên, có khả năng là Diệp Thiều Thần không có làm trò nàng mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dù sao Diệp Thiều Thần cảm tình sinh hoạt Diệp Tử Manh không chuẩn bị can thiệp. Nàng áp dụng nguyên tắc thuận theo tự nhiên, tôn trọng Diệp Thiều Thần lựa chọn. Đối Lý Uyển Tịch tới nói, ở Diệp gia nhật tử quá đến phi thường bình đạm. Money, Diệp Tử Manh tính cách ngoan ngoãn, cũng không khóc nháo tùy hứng, chiếu cố lên thực nhẹ nhàng. Lý Uyển Tịch tuy rằng đáp ứng Diệp Thiều Thần giáo Diệp Tử Manh học tập trung y, nhưng là lại không tin một cái 5 tuổi hài tử có thể tĩnh hạ tâm tới cùng nàng ngâm nga buồn tẻ trung y tri thức. Nàng năm đó bắt đầu học y thời điểm là 11 tuổi, đã xem như sớm ni, cho nên nàng ngay từ đầu chỉ là cấp Diệp Tử Manh chuẩn bị một ít nhi đồng sách báo, mỗi ngày giáo nàng thức nhớ đơn giản chữ Hán. Nhưng thực mau mà nàng liền phát hiện Diệp Tử Manh so nàng tưởng tượng muốn thông tuệ rất nhiều. Thường dùng chữ Hán không đến một tháng cũng đã học được một ít thiền bạch chuyện xưa, không cần giáo, chính nàng là có thể xem hiểu. Như vậy một cái Phấn Điêu Ngọc Trác lại thông minh lanh lợi hài tử, thật là làm Lý Uyển Tịch càng thêm yêu thích lên. Này phân yêu thích, mãi cho đến thấy Diệp Tử Manh phụng y thư nghiêm túc đọc khi đặt tới đỉnh núi. Lý Uyển Tịch đến từ trung y thế gia, từ nhỏ chịu gia đình hun đúc đam mê trung y. Nàng bái ở chứ danh trung y đại sư Trương Duyên Sinh môn hạ, chịu hắn dạy dỗ nhiều năm, y thuật đã có chút thành tựu. Có thể nói, lấy nàng trình độ làm Diệp Tử Manh trung y lão sư có thể nói là dư giả. Ở phát hiện Diệp Tử Manh quả thực giống Diệp Thiều Thần nói như vậy đối trung y cảm thấy hứng thú, sau, Lý Uyển Tịch liền bắt đầu vì nàng truyền thụ trung y cơ sở. Thậm chí sau lại còn vì nàng lượng thân chế định học tập kế hoạch. Đây là Diệp Tử Manh cầu còn không được sự tình. Lý Uyển Tịch đối trung y rất có kiến giải, so nàng đời trước đại học lão sư trình độ còn muốn cao thượng vài phần. Huyền ảo y lý ở nàng trong miệng đều trở nên dễ hiểu lên. Vì thế Diệp Tử Manh từ lúc bắt đầu lấy Lý Uyển Tịch làm như lấy cớ, sau lại liền biến thành vui lòng phục tùng mà đi theo nàng ngâm nga nhất cơ sở chén thuốc ca. Nhưng mà học quá trung y người đều biết, kỳ thật học trung y là thấy phi thường buồn tẻ nhạt nhẽo sự tình. không chỉ có ngay từ đầu muốn nhớ dục nhiều phức tạp dược ca cùng huyệt vị, còn cần cực cao ngộ tính. Này hai điểm đều yêu cầu tâm tư thuần tịnh nhân tài có thể làm được. Mà Diệp Tử Manh vừa lúc có được như vậy hạng nhất ưu tú phẩm chất. May mắn 5 tuổi hài tử thông minh một chút, nhận thức mấy trăm cái thường dùng tự thực bình thường. Cho nên cố ý che lấp một bộ phận, Diệp Tử Manh nhìn qua cũng không có cỡ nào kinh thế hãi tục. Ít nhất Lý Uyển Tịch chỉ là cảm thấy nàng có thiên phú mà thôi. Không có hướng, không khoa học địa phương muốn đi. Diệp Tử Manh ở Lý Uyển Tịch dốc lòng dạy dỗ hạ. Tiến bộ phi thường mau, giống như chết đói mà hấp thu các loại tri thức. Chỉ là nàng mỗi ngày rung đùi đắc ý mà ngâm nga dược ca bộ dáng, làm Diệp Thiều Thần lo lắng nữ nhi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì cái này, Diệp Thiều Thần cố ý có một ngày gọi lại chuẩn bị rời đi Lý Uyển Tịch. Lý tiểu thư hay không có thời gian, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. Đương nhiên, Lý Uyển Tịch gật đầu đáp. Đi mà lại phản, Diệp Tử Manh vừa lúc nghe thấy được hai người đối thoại, áp không dưới trong lòng tò mò, lặng lẽ theo đuôi đi vào phòng khách, trốn đến sofa mặt sau. Chỉ nghe Diệp Thiều Thần dẫn đầu hỏi, Manh Manh gần nhất học thế nào? Manh Manh thực thông minh, học thực mau. Lý Uyển Tịch trên mặt hiện lên một mặt ý cười, khiến cho nàng thanh lệ dung nhan nhìn qua càng thêm vài phần tư sắc. Nghe được Lý Uyển Tịch khen nàng, Diệp Tử Manh cong cong đôi mắt. Tuy rằng ta hy vọng Manh Manh đối học tập tri thức, nhưng lại không hy vọng nàng quá mức vất vả. Nàng mới 5 tuổi mà thôi, vẫn là vô ưu vô lự mà ngoạn nhi tuổi tác. Diệp Thiều Thần tỏ vẻ hắn lo lắng, có phải hay không hẳn là điều chỉnh một chút học tập kế hoạch. Diệp Tử Manh bĩu môi, nàng đây là thích thú. Nếu thật làm nàng cùng bình thường hài tử giống nhau cả ngày chơi đùa, kia mới gọi là vất vả đâu. Nghe xong Diệp Thiều Thần nói, Lý Uyển Tịch thu liễm trên mặt ý cười, nghiêm mặt nói, Manh Manh đối chung y phi thường có thiên phú, hơn nữa nàng cũng nguyện ý học tập, ta cũng không cảm thấy đây là một kiện chuyện xấu. Bất quá, Diệp tiên sinh nói đúng, Manh Manh còn quá tiểu, xác thật không nên banh đến thật chặt, là ta quá nóng vội. Manh Manh thật sự đối chung y có thiên phú. Đúng vậy, Lý Uyển Tịch khẳng định nói, giống như vậy tiểu nhân hài tử có thể an tĩnh mà ngồi xuống học tập mấy cái giờ đã là kiện thực không dễ dàng sự tình. Manh Manh không chỉ có thể làm được điểm này, nàng trí nhớ cùng ngộ tính đều phi thường hảo. Đây là một loại thiên phú, ngộ tính cùng tuổi không quan hệ, mà là một người sinh ra đã có sẵn bản lĩnh. Cho nên, Lý Uyển Tịch khen ngợi là bởi vì Diệp Tử Manh người này cùng nàng thân thể cùng tuổi chênh lệch cũng không quan. Diệp Tử Manh lúc này thật là cười mị mắt. Đời trước nàng trung y lão sư liền khen quá nàng có thiên phú, chính là khởi bước quá muộn. Này một đời, nàng lại có thiên phú lại có thời gian, cũng không tin học không ra cái tên tuổi tới. Kia cũng muốn cảm tạ Lý tiểu thư dốc lòng dạy dỗ. Diệp Thiều Thần thiệt tình thực lòng mà tạ nói. Lý Uyển Tịch có thể như vậy vì chính mình nữ nhi suy xét, giá trị tuyệt đối đến khởi hắn này một câu cảm tạ. Diệp tiên sinh khách khí, ta cầm ngài thù lao, tự nhiên phải dùng tâm làm việc. Lý Uyển Tịch hơi rũ hạ mắt, bình tĩnh trả lời. Nhìn Lý Uyển Tịch trầm tĩnh uyển chuyển bộ dáng, Diệp Thiều Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ôn Hạo sẽ coi nàng nếu chân bảo. Này phân bình tĩnh khí độ liền không phải giống nhau nữ tử có khả năng có. Mới đầu bởi vì bạn tốt nguyên nhân, Diệp Thiều Thần cũng không tưởng lưu lại Lý Uyển Tịch. rốt cuộc tình ngay Lý Gian. Lưu Bằng hiểu ý chung, nhân ở trong nhà thực dễ dàng đưa tới hiểu lầm mà đi, nhưng hiện tại vừa thấy. Có thể vì nữ nhi tìm được như vậy một vị nữ tử làm vỡ lòng lão sư. Tuyệt đối là hắn kiếm lời. Nếu Lý Uyển Tịch đối manh manh phụ trách, Diệp Thiều Thần tự nhiên cũng sẽ không buồn xỉn. Hắn chủ động đưa ra nói. Lý tiểu thư tựa hồ có chút việc vặt vãnh quấn thân, có cần hay không ta vì ngươi giải quyết. Lý Uyển Tịch không đi đương bác sĩ, ngược lại chạy đến hắn phương diện này thì bảo mẫu nguyên nhân. Diệp Thiều Thần đã từ Ôn Hạo nơi đó biết được, đơn giản là Lý Uyển Tịch chắn người khác lộ, cho nên bị người mượn đề tài tính kế mà thôi. Lý Uyển Tịch nghe được Diệp Thiều Thần nói cũng là sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, Uyển Cự nói, cảm ơn Diệp tiên sinh hảo ý, ta sẽ chính mình giải quyết. Nàng nhíu mày, làm như đối Diệp Thiều Thần điều tra chuyện của nàng có chút bất mãn. Chính mình có thể giải quyết, còn sẽ bị người hủy hoại thanh danh. Thế cho nên không có một nhà bệnh viện chịu tiếp thu, chạy đến hắn nơi này tới. Diệp Thiều Thần đều không cấm đồng tình khởi bạn tốt tới. Cái này Lý Uyển Tịch tính cách như vậy ngoan cố, trách không được hắn thời gian dài như vậy còn không có thu phục. Bất quá, lại nói tiếp cũng là Ôn Hạo tính tình quá ôn thôn chút. Lo trước lo sau, bằng không như thế nào sẽ kéo thành hiện tại cái này cục diện. Hận sắt không thành thép, Diệp Thiều Thần trong lòng quyết định chú ý phải hảo hảo bóc lột bạn tốt một phen, trên mặt lại không lộ ra mảy may, bình tĩnh nói, nếu Diệp tiểu thư chính mình có thể giải quyết, ta đây liền không nhiều lắm sự, dù sao Ôn Hạo cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ nhịn không được ra tay. Nghe lén Diệp Tử Manh nghe được Diệp Thiều Thần trả lời, không khỏi mắt trợn trắng, nàng ba do kỳ thật là không thích Lý lão sư đúng không? Bằng không lúc này không phải hẳn là kiên trì vì đối phương giải quyết nan đề sao? Như thế nào nhân gia nói một câu, không cần, ngươi thật đúng là liền mặc kệ a. Lý Uyển Tịch vừa đi, Diệp Thiều Thần bắt thông Ôn Hạo điện thoại, Lý Uyển Tịch đã ở ta này ngây người vài thiên. Ngươi chừng nào thì lại đây thấy một mặt. Diệp Tử Manh vừa nghe, trộm rời đi động tác một đốn, lỗ tai dựng lên, gì, giống như có tân tình huống. Điện thoại bên kia tĩnh trong chốc lát, Diệp Thiều Thần mới nghe được Ôn Hạo trả lời, quá một trận nhi đi. Diệp Thiều Thần cười nhạo một tiếng, Ôn Hạo, ngươi là gan như thế nào càng ngày càng nhỏ. Tiểu thần, Ôn Hạo bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại hẳn là không nghĩ thấy ta, nàng không nghĩ thấy. Ngươi liền thật không thấy. Diệp Thiều Thần cảm thấy bạn tốt chỉ số thông minh đều bị cẩu ăn luôn. Nàng hiện tại vừa lúc ở vào thung lũng kỳ, bất chính là ngươi xum xuê hảo thời điểm, không hướng thượng thấu liền không tồi, còn sau này trốn, ngươi thật đúng là tiền đồ. Lý Uyển Tịch, Ôn Hạo, xung xoe, Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, nguyên lai thích Lý lão sư không phải chính mình ba ba, là Ôn thúc thúc a. Hảo, dù sao nàng cũng không biết hai ta nhận thức, ngày mai cuối tuần, ngươi liền làm bộ tới trong nhà xem ta, vừa lúc có thể tuận lý thành chương mà nhìn thấy nàng. Diệp Thiều Thần đối với điện thoại nói xong, nghe được Ôn Hạo khẳng định hồi đáp, liền đem điện thoại treo. Hết chương.